Vô Thượng Sát Thần, chương 2155, U Linh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiêu Phàm đám người một đường vô ngôn, trở lại khách sạn sau đó Tiêu Phàm thông báo vài câu, liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi bất quá Tiêu Phàm vừa mới nhập định cửa ra vào liền truyền đến một tràng tiếng gõ cửa Tiêu Phàm linh hồn chi lực quét qua trong nháy mắt biết người đến là ai biểu ca tìm ta chuyện gì. Tiêu Phàm mở ra cửa phòng, nhìn xem cửa ra vào Bạch Y thanh niên nói, Bạch Y thanh niên tự nhiên liền là Sở Vân Bắc. Sở Vân Bắc há miệng muốn nói, lại không biết như thế nào mở miệng. Biểu ca, ngươi ta ở giữa, còn có sự tình gì không thể nói sao? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem Sở Vân Bắc nói, hắn biết rõ Sở Vân Bắc là một cái rất hiếu thắng người, sớm đã cùng lúc trước hắn như là hai người. Sở Vân Bắc khẽ cắn môi, đột nhiên phù phù một tiếng quỳ gối Tiêu Phàm trước mặt hít sâu một cái nói. Tiêu điện chủ ta có thể hay không gia nhập Tu La Điện? Gia nhập Tu La Điện đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, ngươi trước đứng lên. Tiêu Phàm vội vàng đỡ dậy Sở Vân Bắc, bất quá Sở Vân Bắc tính tình cũng mười phần ngạo khí, quả thực là quỳ trên mặt đất không nổi. Ngươi không đáp ứng ta liền không đứng dậy. Sở Vân Bắc ngữ khí kiên định lạ thường, cái này quyết định là hắn suy nghĩ thời gian rất lâu mới làm ra đến. Trước kia hắn trong lòng vẫn như cũ có cỗ chấp niệm bởi vì Tiêu Phàm là hắn giết cha cừu nhân, nhưng Sở Vân Bắc cũng rõ ràng biết rõ Tiêu Phàm sở dĩ giết hắn phụ thân, đó là bởi vì hắn phụ thân Sở Lăng Tiêu nên giết. Hơn nữa Tiêu Phàm phụ thân cũng đồng dạng chết bởi hắn phụ thân Sở Lăng Tiêu tay, nhưng Tiêu Phàm vẫn luôn đem hắn làm thành huynh đệ, chưa bao giờ ghi hận với hắn, hắn Sở Vân Bắc lại có gì có thể ghi hận Tiêu Phàm đây. Tốt ta đáp ứng ngươi, Tiêu Phàm trịnh trọng gật gật đầu nói, đỡ dậy Sở Vân Bắc. Đa tạ điện chủ, Sở Vân Bắc trên mặt tức khắc hiện lên sán lạn tiếu dung, giờ khắc này, hắn trong lòng khúc mắc triệt để giải khai, lại nói. Đáng tiếc ta thực lực quá thấp, lại là không giúp được giúp cái gì. Nói đến đây, Sở Vân Bắc lại thở dài một hơi, Tiêu Phàm bây giờ cũng đã đột phá đến thiên thần cảnh, mà hắn vẻn vẹn chỉ là chiến thần cảnh đỉnh phong mà thôi, thực lực chênh lệch bày tại đây, Tu La Điện đều chưa hẳn cần hắn dạng này lực lượng. Ngươi thiên phú cũng không so với ai khác kém, sớm muộn có một ngày sẽ đột phá, huống hồ ta nơi này cũng xác thực có một việc muốn ngươi hỗ trợ, càng nghĩ, chỉ có ngươi thích hợp nhất. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, mặc dù muôn lần chết nguyện đi vậy, Sở Vân Bắc không cần nghĩ ngợi nói ra. Tiêu Phàm gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói, chúng ta sơ lâm thái cổ thần giới, đối giới này có thể nói hoàn toàn không biết gì cả, lần này ta tiến về tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái, lại là lo lắng Tu La Điện. Ngươi là sợ Tu La Điện bị thế lực khác ngấp nghé. Sở Vân Bắc chen lời nói, lập tức đắng chát cười một tiếng. Ta chỉ là chiến thần cảnh đỉnh phong mà thôi, Tu La Điện rất nhiều người so với ta mạnh hơn, ta lại có thể bảo hộ Tu La Điện. Sở Vân Bắc nói ngược lại là lời nói thật, hắn một cái chiến thần cảnh đỉnh phong, tại thái cổ thần giới chỉ là run rế người bình thường vật, liền chính mình cũng bảo hộ không tốt, lại làm sao có thể bảo vệ tốt người khác đâu. Không, Tu La Điện an nguy ta không lo lắng, người bình thường không dám trắng trợn đối phó Tu La Điện. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta lo lắng là có người âm thầm ở Tu La Điện chôn xuống đinh tử. Cái kia biểu đệ ý là... Sở Vân Bắc ẩn ẩn đoán được Tiêu Phàm muốn để bản thân làm cái gì, nhưng hắn vẫn là không dám xác định. Đệ nhất thành cùng Tu La Điện cường đại là tất nhiên sự tình, nhưng cái này quá trình bên trong khó tránh khỏi sẽ cho người lợi dụng sơ hở. Tiêu Phàm thần sắc vô cùng ngưng trọng nói, chiến hồn đại lục đi ra người ta có thể tin tưởng, nhưng thái cổ thần giới người lại không nhất định có thể tin. Nghe nói như thế, Sở Vân Bắc nếu là còn không biết Tiêu Phàm muốn cho hắn làm cái gì, cái kia hắn liền là kẻ ngu, chỉ là hắn không dám tin tưởng Tiêu Phàm sẽ đem như thế chuyện quan trọng tình giao cho mình tới làm, một phần vạn bản thân lá mặt lá trái đây. Không đợi Sở Vân Bắc mở miệng, Tiêu Phàm cực kỳ trịnh trọng nói. Bởi vậy, ta nghĩ thành lập một cái giám sát Tu La Điện cùng đệ nhất thành cơ cấu tên là U Linh, ngươi làm U Linh thống lĩnh. Điểm này, Tiêu Phàm tại gặp gỡ vô tâm sự tình sau liền nghĩ đến, chỉ là Tiêu Phàm trong lòng vẫn không có phù hợp nhân tuyển. Mặt khác chính như hắn nói, chiến hồn đại lục người Tiêu Phàm là tín nhiệm nhưng thái cổ thần giới người Tiêu Phàm có thể không nhất định sẽ tin tưởng. Mà Tu La Điện cường đại lại là xu thế tất thành sự tình, thành lập U Linh cái này cơ cấu cũng là cực kỳ tất yếu. Tiêu Phàm nhường Sở Vân Bắc tới đảm nhiệm U Linh thống lĩnh, cũng là nghĩ sâu tính kỹ qua từng tại chiến hồn đại lục liền nghĩ qua việc này, chỉ là bởi vì rất nhiều sự tình mới kéo tới hiện tại mà thôi. Sở Vân Bắc kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, thật lâu mới khôi phục bình tĩnh, nói. Ngươi sẽ không sợ ta đầu nhập vào ngươi là cố ý tìm ngươi báo thù. Thậm chí, bán đứng Tu La Điện, ngươi sẽ không, Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Nếu như ngươi muốn giết ta, vô luận là tự mình động thủ cũng tốt, vẫn là mượn nhờ kẻ khác lực lượng cũng được, ta nghĩ ngươi đã từng phải có rất nhiều cơ hội, có thể ngươi cuối cùng đều từ bỏ ta nói đúng sao? Sở Vân Bắc đắng chát cười một tiếng, Tiêu Phàm nói không sai, tại chiến hồn đại lục hắn kỳ thật có rất nhiều lần cơ hội hãm hại Tiêu Phàm, liền tựa như ở trong thần linh táng địa, nhưng là Sở Vân Bắc lại không có. Không phải hắn không muốn báo thù, mà là hắn trong lòng có một cân đòn, biết rõ ai đúng ai sai, thù giết cha hắn cũng không phải không báo qua, chỉ là đã từng thất bại mà thôi. Sở Vân Bắc bái kiến điện chủ, hít sâu một cái, Sở Vân Bắc quỳ một chân Tiêu Phàm trước mặt nói. Biểu đệ cảm ơn ngươi tín nhiệm. Tiêu Phàm tiêu sái cười một tiếng, đỡ dậy Sở Vân Bắc, sau đó cho hắn một mai càn khôn giới nói. Trong này có thích hợp ngươi tu luyện thiên thư cùng một chút tài nguyên, ngươi mau chóng đột phá thiên thần cảnh. Đa tạ điện chủ, Sở Vân Bắc cảm kích nhìn xem Tiêu Phàm, hắn sở dĩ nguyện ý quy thuận Tiêu Phàm, cũng là bởi vì Tiêu Phàm loại này khí phách cùng nhân cách mị lực. Kỳ thật U Linh từ lúc hơn 2 tháng trước liền thành lập, bên trong có bây giờ U Linh một chút tư liệu, ngươi bản thân nhìn xem. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Sở Vân Bắc gật gật đầu, mở ra bàn tay, một cái ngọc phù xuất hiện ở trong tay, linh hồn chi lực đảo qua tức khắc đại lượng tin tức tràn vào trong đầu bên trong. Kiếm La Tiếu Thiên Dương, Thanh Phong Lão Tổ, Xích Vân Lão Tổ, những người này. Sở Vân Bắc trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, lộ ra không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tự nhiên biết rõ những người này là người nào, những người này đều là Tiêu Phàm từ chiến hồn đại lục bên trong mang đi ra, chỉ là hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà sớm cũng đã phòng ngừa chu đáo. 2 tháng trước đó Tiêu Phàm tìm đến Kiếm La bọn họ, sau đó Kiếm La đám người biến mất, kỳ thật bọn họ cũng không phải là chân chính biến mất mà là nguyện ý hy sinh bản thân ẩn tàng đến chỗ tối mà thôi. U Linh nhóm đầu tiên hết thảy 36 người, mỗi người đều là tin được lão nhân. Tiêu Phàm gật gật đầu, lại giao cho Sở Vân Bắc một khối lệnh bài, nói. Có cái này lệnh, Dịch Băng sẽ phối hợp ngươi tất cả hành động. Sở Vân Bắc trịnh trọng gật gật đầu tiếp nhận lệnh bài thu nhập trong càn khôn giới, tiện tay bóp, cái kia ngọc phù tức khắc hóa thành bột mịn, cái gì đều không lưu lại. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên lúc này, Sở Vân Bắc lúc này mới rời đi, trong phòng tức khắc lại trở nên yên tĩnh vô cùng. Bây giờ Tu La Điện mới xem như hoàn thiện. Tiêu Phàm hít sâu một cái, đáy mắt chỗ sâu lóe qua vẻ khác thường sắc thái, hắn tin tưởng Tu La Điện tương lai tất nhiên sẽ đi về phía huy hoàng. Nhìn một cái sắc trời, Tiêu Phàm phát hiện thời gian cũng không sớm, dứt khoát bàn ngồi ở trên giường minh tưởng, chờ đợi hừng đông đến. Nhưng mà Tiêu Phàm vừa mới nhập định không đến nửa canh giờ thời gian, cửa ra vào đột nhiên lại truyền đến một đạo tiếng đập cửa. Tiêu Phàm linh hồn chi lực quét qua, phát hiện Sở Vân Bắc vậy mà đi mà quay lại, không khỏi nhíu mày. Biểu ca có sự tình gì? Tiêu Phàm nghi hoặc hỏi, cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đứng dậy đi trước mở cửa. Chuyện quá hay, cách chương.